siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2178, chiến 3N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân hình như ảnh mà động, 3N cái kia cùng bạo cốt đao từ đầu đến cuối không có có thể chém tới Hàn Sâm trên thân, chỉ là hắn lực lượng bây giờ mạnh, đã không phải là Hàn Sâm có thể ngay mặt chống lại, nếu là bị lực lượng của hắn ngay mặt đánh trúng, liền xem như dùng quỷ nha đao ngăn trở chỉ sợ cũng phải bị lực lượng kia chấn thương. 3N giống như càng ngày càng mạnh. Thanh Ly nhìn ra Hàn Sâm khốn cảnh, 3N lực lượng tăng trưởng, là bọn hắn những người đứng xem này đều có thể nhìn thấy, mà Hàn Sâm lực lượng vẫn ở vào cùng một cái cấp độ, đồng thời không có tùy theo dâng lên. Như thế vừa tăng dừng lại, Hàn Sâm lập tức bị hoàn toàn áp chế, chỉ có thể không ngừng né tránh, khó mà lại cùng 3N ngay mặt chống lại. Thanh Ly lo lắng hơn, 3N còn biết kéo dài mạnh lên, mà Hàn Sâm khí lực tiêu hao sau, nếu là rốt cuộc tránh không ra 3N công kích, đến lúc đó rất có thể sẽ bị 3N một đao chém giết. Hủy diệt tộc công tước cười lạnh nói, 3N có thể nói là cùng giai vô địch tồn tại, Hàn Sâm chỉ là một cái hầu tước cho dù có chút bản sự cuối cùng chỉ là một cái hầu tước khơi dậy 3N lửa giận, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hàn Mộng Nhi, Linh cùng tiểu thiên sứ ngay tại một bên nhìn xem cũng không có thêm lời thừa thãi, cái gọi là ba đàn bà thành cái trợ thế nhưng là ba vị này đều là trầm mặc ít nói không thích nói chuyện chủ, đứng ở nơi đó ai cũng không nói lời nào. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh cũng tại các nàng đứng bên cạnh an tĩnh quan sát đối chiến. Lên, Hàn Sâm đột nhiên thoát ly chiến trường, sau đó mũi đao hướng về phía trước đè ép, lập tức chỉ gặp hư không bên trong hiện ra từng đạo so cọng tóc còn nhỏ tử khí đao tơ, lập tức đem 3N thân thể trói buộc tại đao tơ bên trong, đem hắn 4 chân mở lớn vây ở không trung, nhất thời làm 3N lại khó động đậy. 3N trên người khí diễm y nguyên không ngừng bành trướng, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm Hàn Sâm, gang đúc thành thân thể bỗng nhiên bành trướng, thế nhưng lại cũng không có khả năng đem cái kia vừa nhu vừa mềm dai đao tơ kéo đứt, đao tơ ngược lại ghim vào cốt nhục của hắn bên trong, làm hắn toàn thân cao thấp đều băng xạ ra máu tươi. 3N cười ha ha một tiếng, căn bản không để ý tới toàn thân vết thương, y nguyên cuồng tiếu tiếp tục dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bởi vì quá mức dùng sức dãy dụa, thân thể của hắn trực tiếp bị đao tơ cắt đứt. Chỉ bất quá đảo mắt sau, những cái kia gãy chi lần nữa ghép lại cùng một chỗ, 3N lần nữa sống sờ sờ đứng lên, mà lại trên người lực lượng càng khủng bố hơn. Gia hỏa này thật là có điểm khó chơi, nếu là ta dùng một tay che trời, liền có thể đem hắn thân thể triệt để phá hủy chôn vùi, đáng tiếc hiện tại có nhiều người nhìn như vậy, không dùng được dùng một tay che trời lực lượng. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, suy tư muốn thế nào mới có thể giải quyết hết 3N. 3N xác thực rất mạnh, bất quá hủy diệt tộc nói 3N là cùng giai vô địch, Hàn Sâm lại không thể nào tin được, có lẽ tại hủy diệt tộc bên trong là cùng giai vô địch nhưng là đặt ở toàn bộ gen đại vũ trụ bên trong, công tước bên trong nhất định có người có thể phá giải hắn loại năng lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc lấy nhục thể cường hãn cùng lực phá hoại cường đại lấy ngươi, cho dù tấn thăng vương cấp cũng chính là như thế, mà 3N loại thể chất này, đối với lực lượng cường đại cũng không e ngại, thậm chí có thể nói có chút khắc chế, sở dĩ hắn mới có thể tại long nhất dưới tay trốn chết nhưng cái này không có nghĩa là hắn chính là vô địch. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi để cho ta hưởng thụ mỹ vị như vậy chiến đấu. Giết chết ngươi nháy mắt kia, nhất định là ta cả đời này tuyệt vời nhất thời khắc. 3N đã gần như điên cuồng, mỗi một đao đều mang vô cùng vô tận sát ý cùng lực lượng kinh khủng. Chỉ gặp từng đạo hắc huyết đao diễm trên không trung không ngừng răng khắp nơi, mỗi một kích đều tại đại địa phía trên lưu lại không thể xóa nhòa vết đao. Hiện tại 3N sở cho thấy lực lượng cùng tốc độ đã tôn giá với cùng giai phía trên, công tước cấp bên trong chỉ sợ đều hiếm có mấy vị có thể cùng hắn ngay mặt chống lại. Thật sự là rất mạnh nha. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tán thưởng, hắn không thể không thừa nhận tự mình không có tấn thăng công tước cấp trừ phi sử dụng một tay che trời, nếu không rất khó dựa vào lực lượng của mình giết chết 3N. Coi như sử dụng oanh thiên lục phá đem hắn thân thể nổ tung cũng vô dụng, hắn hay là đồng dạng có thể sống sót, đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hàn Sâm đại khái cũng đã đoán được 3N loại này mạnh lên, đúng là mượn người khác chém giết lực lượng của hắn, hắn bị thương càng nhiều càng hung ác lực lượng cũng sẽ biến càng mạnh. Bất quá không khó đoán, loại lực lượng này tăng lên cũng không phải là vĩnh cửu, nếu không vừa mới lúc gặp mặt 3N cũng không biết như vậy mà đơn giản bị thương. Ban đầu nhìn thấy 3N thời điểm, lực lượng của hắn chỉ có thể coi là so với bình thường công tước hơi mạnh hơn một chút, miễn cưỡng có thể tính là nhất lưu công tước thực lực. Thế nhưng là cho tới bây giờ, 3N đã có thể nói là công tước bên trong cấp cao nhất tồn tại một trong, lại tiếp tục chiến đấu tiếp chỉ sẽ làm hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vô luận dãy dụa thế nào đi nữa đều vô dụng, Hàn Sâm hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám hủy diệt tộc cường giả trên mặt đều lộ ra ý cười, nếu là Baen có thể chém giết Hàn Sâm, đối với hủy diệt tộc tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Giết lại giết bất tử, đánh cũng không thể đánh, mắt thấy Hàn Sâm liền bị bức đến tuyệt cảnh. Chết đi, Baen cốt đao điên cuồng chém mà xuống, lực lượng kia cơ hồ có thể chạm băng sơn nhạc trong nháy mắt chạm tiến vào Hàn Sâm đỉnh đầu. Cốt đao không có bị bất kỳ trở ngại nào trực tiếp chém xuống, Hàn Sâm thân thể lập tức như là thủy cầu bình thường nổ tung, rõ ràng là nguyệt phách thuật chế tạo phân thân. Chân chính Hàn Sâm ngay tại Baen bên cạnh bay múa tóc cơ hồ cũng nhanh muốn đụng phải Baen gương mặt. Đối Baen mỉm cười, Hàn Sâm nói ra. Người xác thực rất mạnh, không nói đạo lý mạnh ta cũng không giết chết ngươi. Nói nhảm, ta muốn giết ngươi. Baen hoành chém ra một đao, liền phải đem Hàn Sâm thân thể chém thành hai đoạn. Hàn Sâm thân hình phiêu động, phảng phất cưỡi gió mà đi, Baen cốt đao vẫn đuổi theo Hàn Sâm, thế nhưng lại từ đầu đến cuối khoảng cách Hàn Sâm bên hông có một khoảng cách giống như có một cỗ vô hình khí lãng đẩy Hàn Sâm rời xa cốt đao. Ta mặc dù giết không chết ngươi, nhưng là đánh bại ngươi lại không khó. Hàn Sâm cười một cái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn hắn là giận điên lên a, đã giết không chết, làm sao có thể đánh bại Baen. Hủy diệt tộc công tước khinh thường hừ lạnh, đúng vào lúc này, đã thấy Hàn Sâm giơ lên trong tay chú chữ súng lục ổ quay, nhắm ngay Baen thân thể trực tiếp bóp lấy cò súng. Bành, theo một tiếng súng vang, một cái viên đạn xoay tròn lấy từ nòng súng bên trong thổi ra ngoài, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền đã xuất tại Baen trên trán. Viên đạn va chạm Baen hiện tại cường đại cốt nhục lập tức vỡ nát trở thành bột phấn, chỉ ở cái kia gang dường như trên thân thể lưu lại một cái vết đỏ cùng quang phù. Hay là một chiêu này sao? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi cái loại này phong ấn lực lượng đối ta hỗn độn chân thân vô dụng. Baen khinh thường gầm thét cử đao lần nữa bổ về phía Hàn Sâm. Thế nhưng là đao của hắn mới vừa vặn nâng lên, sắc mặt lại đột nhiên gian thay đổi, chỉ ở một điểm băng quang từ hắn cái trán khuếch tán ra đến, nhanh chóng hướng về toàn thân của hắn lan tràn, còn không có đợi hắn một đao kia bổ xuống, thân thể liền đã bị băng quang đông kết như là một tôn băng điêu dường như dừng ở nơi đó, còn duy trì vung đao chạm xuống tư thái. Cách chương.